Chương 4323, truyền thuyết bí ẩn. Hỏa tổ là thủy tổ không được ghi chép tỉ mỉ, không rõ sinh ra thời đại nào. Trong nhiều lịch sử của tam tiên giới thì hỏa tổ xem như là vị thủy tổ bí ẩn. Nói tới cũng kỳ, một thủy tổ ghi chép không rõ nhưng được người xếp vào một trong 10 thủy tổ. Có người nói rằng cỡ hỏa tổ sánh bằng Cao Dương. Nhưng mà hỏa tổ là thủy tổ thế nào thì mọi người không nói rõ được, không ai giải thích tại sao y được xếp vào nhóm 10 thủy tổ. Có giải thích rằng hắn được xếp vào 10 thủy tổ là vì đồ đệ toại đế, một trong tam tiên. Nhưng mà nhiều người đời sau không thừa nhận điều này vì cho rằng tam tiên là tồn tại hư vô mờ mịt. Tam tiên giới có thực tồn tại tam tiên hay không còn chưa biết. Sự tồn tại của tam tiên còn nhiều điều phải thảo luận. Lùi vạn bước, cứ cho rằng tam tiên trong truyền thuyết có thật thì bọn họ sống ở thời đại xa thật xưa thật xưa. Xem các loại ghi chép thì hỏa tổ không thể sinh ở thời đại xưa vô cùng. Vậy sao y có thể là đồ đệ của tam tiên? Có một giải thích cho rằng hỏa tổ không phải được toại đế dạy dỗ, chẳng qua là thời trẻ chiếm được một cái quyển bảo điển. Trên bảo điển ghi công pháp cả đời toại đế, vì vậy hỏa tổ kế thừa chân truyền của toại đế cũng là kế thừa đạo thống, y trở thành đồ đệ của toại đế. Nhưng nhiều người đời sau không đồng ý, không chấp nhận cách nói hỏa tổ là đồ đệ của toại đế. Còn vì lý do hỏa tổ được xếp vào 10 thủy tổ, người đời sau là trích dẫn một câu nói của Kiêu Hoành Thương Hành, là Kiêu Hoành Thương Hành từng chế tạo chiếc thuyền tuyệt thế vô song cho hỏa tổ chinh chiến Bất Độ Hải. Nghe đồn sau khi hỏa tổ thành đạo, lập đại chí nguyện muốn chiến cùng Bất Độ Hải, không chiến đến bờ kia thì không quay về. Nói tới cũng là không có ghi chép rõ ràng hỏa tổ lúc khởi hành chinh chiến Bất Độ Hải có nhiều người vô địch đi cùng. Kiêu Hoành Thương Hành ghi lại khi ấy có mấy chục vị chân đế đi cùng, trong số đó có chân đế cùng thời đại với hỏa tổ, cũng có chân đế lánh đời. Trường Tuấn Bất Hủ thì nhiều cỡ trăm người, còn có nhiều thần thú thiên cầm đi cùng, nhiều chân thần siêu mạnh, hoặc mặc cho hỏa tổ sai khiến sai đầu đánh đó. Nghe đồn thịnh huống như vậy hiếm thấy trong vạn cổ. Tuy các đời thủy tổ sẽ vào Bất Độ Hải nhưng không có vị nào rầm rộ như hỏa tổ, nhiều chân đế trường tồn nguyện theo hắn chinh chiến có thể nói là kỳ tích. Đồn rằng vì trận thế chưa từng có trên đời của hỏa tổ nên Kiêu Hoành Thương Hành bỏ ra vô số tiền bạc tài nguyên chế tạo một chiếc thuyền lớn tuyệt thế vô song cho đoàn người đi chinh chiến. Chiếc thuyền lớn này là một tòa thành lũy khổng lồ di động, ngày đầu thủy tổ đẳng cấp tiền thống tấn công cũng không thể phá phòng ngự của chiếc thuyền, nghịch thiên không gì sánh được, nó có thể lướt đến bất cứ chỗ nào trong tiền thống giới. Kiêu Hoành Thương Hành nói đây là chiếc thuyền số 1 tam tiên giới, nó là thuyền thần tốc, tốc độ nhanh nhất, cứng rắn nhất, mạnh nhất. Chiếc thuyền lớn là kiệt tác và Kiêu Hoành Thương Hành tự hào, đồn rằng năm đó Kiêu Hoành Thương Hành miễn phí chế tạo cho hỏa tổ. Nguyên tam tiên giới chỉ có Kiêu Hoành Thương Hành mới có tài lực tạo ra thuyền lớn như vậy, cửa hàng khác đạo thống khác đều không thể. Vì hành động vĩ đại đó nên người ta cho rằng đó là lý do hỏa tổ được xếp vào một trong 10 thủy tổ. Chuyện này cũng lạ, đời sau có xuất hiện một số thủy tổ kinh diễm vô song nhưng chưa từng có vị thủy tổ nào chất vấn địa vị của hỏa tổ trong lịch sử. Lai lịch hỏa tổ bí ẩn, thời gian xuất hiện mơ hồ, cho nên Bạch Kim Linh hoang mang trước cách nói đó, là không rõ quan hệ sâu xa bên trong. Lý Thất Dạ cười nói, một vài tuyến thời gian không như nàng tưởng tượng. Tam tuyên tuy ở thời đại vô cùng xa xưa nhưng nàng phải suy nghĩ theo góc độ khác, không bắt buộc họ phải thu đồ đệ ở thời đại viễn cổ. Họ có thể thu đồ đệ ở thời gian nào đó, có thể là một quãng thời gian rất dài, một lúc nào đó thu nhận mấy đồ đệ. Bạch Kim Linh ngơ ngác nói, hình như đúng. Bạch Kim Linh nghĩ lại cảm thấy mình đi vào ngõ cụt, giống Lý Thất Xà nói tại sao tam tiên phải thu đồ đệ ở thời đại viễn cổ. Bạch Kim Linh tiếp tục ngây người, nếu thật có tam tiên họ là tiên nhân, vậy là trường sinh bất tử rồi, hỏa tổ rất có thể là đồ đệ của toại đế. Khi nghe hắn giải thích khiến cho Bạch Kim Linh rộng mở tầm nhìn. Lý Thất Xà cười, có phải trường sinh bất tử hay không thì khó nói, nhưng đúng là họ sống rất lâu. Đại ác ngưu là vẫn hăng hái khoe khoang kiến thức uyên bác của mình. Ta có nghe một chút toại đế thu hỏa tổ làm đồ đệ là có lý do sâu xa. Bạch Kim Linh bị hấp dẫn tò mò hỏi, lý do sâu xa gì? Đại ác ngưu cười bí hiểm, vật bảo không thể nói. Lý Thất Xà lắc đầu vạch lưng đại ác ngưu, không biết thì nói là không biết. Toại đế thu hỏa tổ vì nhiều lý do trực tiếp nhất là có tai nạn tới. Bạch Kim Linh kinh ngạc hỏi, tai nạn gì? Bạch Kim Linh không dám vỗ ngực bảo mình dành về lịch sử nhưng cũng biết ít nhiều về sự kiện. Lý Thất Dạ liếc Bạch Kim Ninh đưa mắt nhìn hướng Bất Độ Hải. Có một số tai nạn người không thể thấy, chưa chắc được ghi lại, rất có thể đó là không có ở trong thế giới người sinh hoạt. Đáng ngờ có kiến thức hơn Bạch Kim Ninh nhiều. Lý Thất Dạ Bạch Sa nó hoảng sợ hét to, không lẽ truyền thuyết là thật? Nó nhìn hướng Bất Độ Hải, Bạch Kim Ninh hỏi dồn, là truyền thuyết gì? Đáng ngờ là không để ý tới nàng biến sắc mặt. Trước kia nghe nói Viễn Hoàng lão quỷ lại nhảy cái gì mà đại tai nạn sắp tới, người cố gắng xoay chuyển, ta còn tưởng rằng lão quỷ thổi phồng là chúa cứu thế gì, sao không phải khoác lác về mình mà nói về hỏa tổ. Đại ác ngu là hiểu chút chuyện ngày xưa. Lý Thất Dạ nhìn hướng Bất Độ Hải nói, cho nên hỏa tổ mới là viễn trinh Bất Độ Hải, nhiều hạng người vô địch đi cùng, đây là một hạo kiếp, có điều không ai biết, ở các thế giới không ai biết, ngay kẻ phàm tục không thể tới gần. Một trận huyết chiến kinh thiên động địa, trời sụp đất nứt, hết thảy thành cho họ ngăn chặn hạo kiếp đó ngay trong Bất Độ Hải, bình định đại thế, cho tam thiên giới đời sau một mảng yên bình. Chương 4324. Mấy miếng lá cây đó. Lý Thất Dạ dành về nội tình hơn Đại Hắc Ngưu nhiều, Bạch Kim Ninh càng không thể so sánh. Đại Hắc Ngưu là hiểu thấu đạo lý trong đó, giật mình hút một ngụm khí lạnh. Trời ạ, bổn soái ngưu đã hiểu ra chuyện là như vậy. Chuyển thuyết lúc trước hóa ra đều là sự thật. Đại Hắc Ngưu lẩm bẩm, chết tiệt, ta hiểu tại sao Viễn Hoàng Thánh Nhân chạy đi, ra là lão ta cũng biết mới là đi con đường tắt. Lý Thất Dạ lắc đầu, cái này ngươi hiểu lầm rồi, hắn đến tam thiên giới vốn không phải vì việc này, trong mắt hắn chuyện này là chuyện của tam thiên giới, hắn tới đây là vì tìm đáp án trong lòng mình, hắn không cần tham gia vào một vũng nước đục. Đại Ác Ngưu là không có hảo cảm với Viễn Hoàng Thánh Nhân hầm hừ. Hừ, ta biết ngay hắn không phải là người tốt gì. Lý Thất Dạ cười cười không nói nhiều, một số điều Viễn Hoàng Thánh Nhân đã làm đúng là đáng chê trách. Đại Ác Ngưu là lấy lại tinh thần, nhìn Phách Mại Hành như chiếc thuyền to. Hèn gì kêu Hoành Thương Hành đồng ý tạo chiếc thuyền như vậy, tặng miễn phí cho hỏa tổ. Cái đồ gian tương quỷ hút máu vậy mà rộng rãi chịu tạo chiến thuyền tặng hỏa tổ, ra có lý do. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, kêu Hoành Thương Hành không chỉ tạo ra một chiếc, họ là chế tạo hai chiếc chiến thuyền giống y như đúc. Bạch Kim Linh giật mình kêu, chế tạo hai chiếc chẳng phải nói chỉ một chiếc sao? Thì Bạch Kim Ninh đang đóng giữ ở Thiên Hùng Quan, nghe rất nhiều về hành động vĩ đại của Kiêu Hoành Thương Hành, nàng hiểu biết khá nhiều. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nhìn hướng Phách Mại Hành, Kiêu Hoành Thương Hành là hai chiếc. Đại Ác Ngưu phản ứng nhanh hơn Bạch Kim Ninh, trợn to mắt trâu muốn nhìn thấu Phách Mại Hành. Trời ạ, đây là chiếc thuyền khác chứ đâu phải mô hình. Bạch Kim Ninh giật mình kêu, cái gì? Kiêu Hoành Thương Hành là chiếc thuyền? Bạch Kim Ninh nhìn chằm chằm Phách Mại Hành, nhưng mà nàng nhìn sao cũng thấy nó chỉ là mô hình. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, không cần nhìn, bị thần thông vô thượng che rồi. Nếu nói hỏa tổ là đồ đệ của Toại Đế, vậy không có bất ngờ, bản vẽ chiếc thuyền cũng là Toại Đế để lại. Các người sao mà dò ngó được thần thông trong đó? Đại Hắc Ngưu là thu tầm mắt, nó phải thừa nhận điều này là đúng. Bỗng có tiếng xào quen thuộc vang. Vé vào cửa đây, mau mở vé vào cửa đi. Còn lại 100 tấm vé cuối cùng, chỉ có 100 vé bỏ qua là hết. Nhóm Lý Thất Dạ đến ngoài cửa Phách Mại Kiều Hoành Thương Hành từ xa đã nghe tiếng sao của gã. Lý Thất Dạ ngoắc tay, bên này lại đây. Thế có người vẫy tay, Lưu Tam Cường đứng trước cửa sao vé và tung tăng trở lại. Già muốn mua vé vào cửa, chạy tới nơi. Lý Thất Dạ làm chán, cuống cuồng thắng gấp. A! Đặc biệt thêm một con trâu đen bên cạnh Lý Thất Dạ làm cho Lưu Tam Cường thụt lùi một bước, gã chợt hiểu muốn làm gì. Lý Thất Dạ ung dung cười nhìn hắn, sao không vui khi thấy ta sao? Lưu Tam Cường là cười toe nói, hà vui chứ vui chưa, hoan nghênh đại gia tới Phách Mại Kiêu Hoành Thương Hành chúng ta, hoan nghênh nhiệt liệt hoan nghênh. Nụ cười của Lưu Tam Cường còn xấu hơn khóc. Lý Thất Dạ cười, đã hoan nghênh sao không mau quay lại đây. Lưu Tam Cường bất đắc dĩ cứng ra đầu đến gần kho người hỏi, đại gia có gì sai bảo cần tiểu nhân cống hiến sức lực? Lý Thất Dạ cười, không có gì sai bảo chẳng qua là thiếu tấm vé vào cửa. Lý Thất Dạ tự nhiên rút một tấm vé từ tay Lưu Tam Cường, nhìn hắn giật mất tấm vé của mình, Lưu Tam Cường nhăn mặt miếu máu, đại gia sáng sớm tiểu nhân mới mở cửa buôn bán, chưa có hộp cơm nào vào trong bụng sao nỡ lòng nào hại tiểu nhân thiếu mất một tấm vé vào cửa 50 đồng. Hít ra dạ ông dung nhìn hắn. À, ta nhớ lúc trước người bán ta bán giá bao tiền. Lưu Tam Cường cười nịnh dại, đại gia hiểu lầm. Tiểu nhân cần nuôi gia đình sống qua ngày trên già dưới trẻ. Một ngày tiểu nhân chỉ có thể bán ra một hai tấm vé. Hơi khó kiếm sống, sáng nay tới giờ tiểu nhân chưa bán được tấm nào. Mụ đàn bà trong nhà còn đang chờ tiểu nhân mua gạo về nấu. Mẫu thần già cũng mấy ngày không có cháo húp. Húp cái đầu của ngươi. Lưu Tam Cường chưa nói hết câu đã cùng đặt đạp mạnh vào đầu gã, làm gã choáng váng, mặt mày chán u một cục. Lưu Tam Cường bị đại ác ngưu tung vó nổ đom đóm mắt miếu máu. Ngưu già đã tiểu nhân làm gì, tiểu nhân không đắc tội lão nhân ra người. Đại ác ngưu đứng thẳng móng vuốt đứng trước vòng ra sau lưng ngạo nghễ lườm hắn. Không đánh chết Lưu gia các người là ta từ bi rồi. Lưu Tam Cường nhăn mặt. Ngưu già, Lưu gia của ta hình như không đắc tội với người đi. Lão nhân gia người là thần ngưu tuyệt thế phụ sóng qua đời duy nhất vạn cổ. Bốp, đại ác ngưu lại đá vào trán hắn thêm một cục u. Đại ác ngưu là rẻ rúng liếc hắn, nịnh bợ cái mông ngựa, còn dám lừa dối bản soái ngưu, không nhìn xem bản soái ngưu là thần thánh vương nào bà nội nó. Gia gia của người thập tỏ tới thánh sơn cũng đành thôi, phụ thân của người cũng lén lút tới, nhãi rành nhà người cũng dám tới thánh sơn của ta trộm đồ. Có tin bổn soái ngưu nhổ Lưu gia của ngươi không? Trong khi đại soái ngưu chửi sùm, Lý Thất Dạ đã đính chính là nịnh mông châu. Bạch Kim Linh là buồn cười không dám cười, cố nghẹn. Tuy Lưu Tam Cường bị đại ác ngưu đạp chúng hai cái vẫn là bình yên, chỉ có hai cục u to nổi trên đầu. Lưu Tam Cường thể thốt, không không, tuyệt không có, ngưu gia tiểu nhân tuyệt không dám. Trước giờ tiểu nhân không phải là phái người đi thánh sơn, nhưng tiểu nhân đã nghe tiếng ngưu gia từ lâu như sấm bên tai. Từ nhỏ Lưu gia đã kính nể ngưu gia như nước sông cuồn cuộn không dứt. Tiểu nhân từng nghe trưởng bối nói ngưu gia ở thánh sơn là đệ nhất nhân đương thời, mạnh hơn Thụ gia rất nhiều. Đại ác ngưu khinh thường phê phán, khúc đầu nịnh hót nhưng là rất thích cầu cuối. Nói vậy mới nghe giống tiếng người. Đại ác ngưu là vật Thụ yêu già, là hàng xóm lâu năm, cũng là oan gia. Nó chống đối Thụ yêu già nhưng không làm gì được đối phương, bởi vì căn cơ Thụ yêu già rất sâu. Chương 4325, mấy miếng lá cây. Lưu Tam Cường nịnh hót đại hắc ngưu nói nó mạnh hơn Thụ yêu già, nạp nó lâng lâng. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, người nên biết là rằng đại đạo của Thụ yêu già đã thành, nắm giữ đại thế, tùy thời có thể rời thánh sơn. Nếu lão biết người hạ thấp lão nâng con trâu thằn cổi này nên người cảm thấy lão nghĩ sao? Lưu Tam Cường là trắng mặt trợn tò mắt nói, cái này thì... Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nếu có cơ hội ta chuyển lời người lại. Đại ngưu nào vỗ mông vuốt lên vai Lưu Tam Cường, choàng vai gác cười tủm tỉm, không sao tiểu tử, hiện ta bổn soái ngưu thấy người thuận mắt, hôm nay có bổn soái ngưu bảo kê cho. Thụ yêu già dù càn quấy nhưng rời khỏi thánh sơn Quảng Minh Thánh Viện thì chưa chắc bổn soái ngưu sẽ cho một cái trận lớn với lão. Lưu Tam Cường đánh nhăn mặt cố treo nụ cười, đà tạ ngưu gia. Lý Thất Dạ là đâm thêm một nhát đao, khỏi vậy tạ, theo ta hiểu biết con trâu than củi này nếu gặp nguy hiểm nó là chốn đầu tiên, chắc chắn không che chở ngươi. Này này đại thánh nhân, đừng có đầm bị thóc chọc bị gạo được không? Bổn soái ngưu dù gì là thần ngưu vô song cõi đời duy nhất vạn cổ, bổn soái ngưu là không sợ trời không sợ đất. Thụ yêu già đó là gì? Bổn soái ngưu cũng có thể làm một trận với lão. Lý Thất Dạ nhà nhá liếc nó, vậy sao? Ta nghe nói lão là người ăn vụng mấy cái miếng lá của lão. Lão đang suy nghĩ có nên tính sổ với người không? Đại ác ngưu là cười gượng lúng túng, chuyện đó hiểu nhầm. Đại ác ngưu lại lầm bầm, Thụ yêu già nhỏ nghen, có mấy miếng lá chứ gì, ta đi hái mấy miếng là trả lại được. Lý Thất Dạ cười khẽ, phải không, đó là cây bồ đề vô thượng, mấy cái miếng lá cây đó có lẽ thụ yêu già vừa sinh ra liền có, ngươi cảm thấy đi đâu hái được cây như vậy? Đại ác ngưu á khẩu, à, lúc trước đại ác ngưu có ăn vụng lá cây của thụ yêu già. Mấy miếng lá cây rất động trời lai lịch, đại ác ngưu thèm muốn đã lâu, thèm chảy nước miếng. Đại ác ngưu thừa dịp một cơ hội rất hiếm có, táp một hơi vài miếng rồi bỏ chạy. Đại ác ngưu bị thụ yêu già đánh chỉ còn nửa cái mạng, mùi vị cực kỳ khó chịu, nhưng đã ăn mấy miếng lá cây vào bụng, thụ yêu già không có cách nào khác hơn là đành nhận. Lưu Tam Cường nghe vậy mắt sáng rực rỡ, ngu ra thực sự ăn mấy miếng lá tiên đó. Lý Thất Dạ thấy Lưu Tam cười rục dịch cười khẽ, nhìn xem người đó một câu đã lòi đuôi. Đấy người là lườm Lưu Tam Cường, thế nào người cũng muốn. Lưu Tam Cường nuốt nước miếng cười gượng. Tổ tiên chúng ta chỉ ghi lại là mấy miếng lá cây đó là vô song cõi đời thủy tổ khó có. Lưu Tam Cường lại nuốt nước miếng ừng ực. Đại Hắc Ngưu kiêu ngạo đắc ý. Không nhìn xem Đại Hắc Ngưu là ai. Lấy vài cái miếng lá cây là gì? Có ngày buồn xoáy ngưu là cắn luôn dễ dàng của thụ yêu già để coi lão ta kiêu ngạo được không? Lưu Tam Cường gật đầu, lia liệu hùa theo. Đúng đúng, ngưu thần, ngưu già thần xong vô địch cõi đời. Ngưu già lần này đi cắn dễ già thụ già thì hỉ. Nhớ cho tiểu nhân mấy miếng lá cây với miếng lá cây ngọc trên ngọn thụ già vàng rơm. Ngon! Lưu Tam Cường lại nuốt nước miếng. Thì thất giả nhìn hắn thèm thuồng hỏi, người muốn trộm mấy miếng lá non? Lưu Tam Cường vội là lau khóe miệng chối ngay, không không tuyệt không có tiểu nhân, tiểu nhân chỉ muốn cất chứa vậy thôi. Cất chứa cái đầu người. Đã ngưu lại là đạp Lưu Tam Cường một vó bay ra ngoài mắng, ba đời ông cháu nhà các người đều đến Thánh Sơn trộm đồ, biến ra một bên, lần sau thấy người Lưu xa bổn xoáy ngưu là làm thịt hết. Vì Đại Hắc Ngưu đá bay, nhưng mà Lưu Tam Cường không giận, hắn lẩn trong đám đông la to, ngưu xa đừng giận, những lần sau gửi mấy miếng lá cây cho tiểu nhân đi bán vé kiếm chút cháo đây. Lý Thất Dạ buồn cười lắc đầu nhìn Lưu Tam Cường lẻn vào đám người. Đại Hắc Ngưu khinh thường nhìn bóng lưng của Lưu Tam Cường, nhãi xanh, ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng mà Lưu Tam Cường rất hợp khẩu vị với Đại Hắc Ngưu. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, mấy miếng lá cây thụ yêu hương vị thế nào? Ngài Lý Thất Gia hỏi. Đại Hắc Ngưu đã nuốt nước miếng cười gượng, à thì không nếm kỹ, nhai vài cái rồi nuốt thôi. Khi Đại Hắc Ngưu nuốt vào mấy miếng lá cây trốn còn không kịp, lấy đâu ra có cơ hội nếm kỹ, nó nuốt ực cái không nhớ là mùi vị lá thế nào. Lý Thất Gia lắc đầu cười, chàng nhài mẫu đơn, hèn gì thụ yêu già muốn chém chết ngươi, rồi lại ta cũng muốn giết ngươi làm nồi lẩu bò. Đại Hắc Ngưu là cười gượng không nhịn được đắc ý cười gian, đây xem là chuyện đắc ý nhất trong đời nó. Dù sao cướp được mấy miếng lá cây từ tay thụ yêu ra là chuyện cực kỳ nghịch thiên. Trăm ngàn vạn năm nay bao ngạc người vô địch thèm muốn mấy miếng lá cây đó, có thủy tổ cũng khát khao nhưng họ chưa bao giờ thành công. Lúc lâu sau tới lượt nhóm Lý Thất Dạ vào trong, tiểu nhị của Kiêu Hoành Thương Hành nhận vé vào cửa nhìn vé rồi là ngó Đại Hắc Ngưu. Dù nhiều yêu tộc tham gia đấu giá, đa số biến thành hình người không giống Đại Hắc Ngưu, vẫn bộ dạng con trâu. Bởi vậy tiểu nhị Kiêu Hoành Thương Hành thế lạ kỹ xem một chút. Đại Hắc Ngưu trợn to mắt trâu lườm tiểu nhị, những cái gì, trâu không thể tham gia đại hội đấu giá sao? Trong khi mà Đại Hắc Ngưu nổi khùng, Lý Thất Dạ trầm chọc, người đi tham gia lẩu thịt bò thích hợp hơn. Tiểu nhị Kiêu Hoành Thương Hành buồn cười không dám cười, cố bình tĩnh, vị gia gia này không, à tiểu nhân không có ý đó, mời các vị vào. Dù Đại Hắc Ngưu không vừa lòng nhưng nó không so đó với tiểu nhân vật, lầu bầu mấy câu rồi theo Lý Thất Dạ vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá rất lớn, ai đứng trong này là cảm thấy mình như con kiến. Phòng đấu giá lớn có thể chứa mấy chục vạn người, đủ biết nó to cỡ nào. Phòng đấu giá hình thuyền, đài đấu giá ngay chính giữa, xung quanh là khách tham quan, tham gia. Vị trí càng gần đài đấu giá thì địa vị càng tôn quý. Khi nhóm Lý Thất Dạ vào phòng đấu giá đã là biển người đông đúc, vô số cường giả tu sĩ ngồi trên vị trí mình chờ bắt đầu đấu giá. Nhóm Lý Thất Dạ đi vào chỗ ngồi của mình. Đại Hắc Ngưu là thẳng người ngồi trên ghế, may là ghế rất cứng nhưng vẫn bị Đại Hắc Ngưu đè lên kêu ken két. Chương 4326, hội đấu giá. Tưởng tượng xem con trâu to đen xì đứng thẳng ngồi trên ghế là cảnh tượng kỳ lạ biết bao. Đương nhiên trong phòng đấu giá có đủ loại kỳ lạ, có đại yêu đầu cọp mình người, có nam nhân vạm vỡ người như bằng đồng, có người cây mọc đầy lá xanh. Trong phòng đấu giá tụ tập cường giả tứ biển, tu sĩ các tộc trong tiền thống giới đều tham gia hội đấu giá. Hội đấu giá thế này bảo là hội đấu giá chẳng bằng nói là thịnh hội vạn tộc tụ tập đầy đủ. Thịnh hội tụ tập hết tất cả chủng tộc tiền giới. Chỉ có thể là đại hội đấu giá 5 năm một lần của Kiều Hoành Thương Hành. Trong đại hội đấu giá 5 năm một lần thế này, ai cũng có thể tham gia, chỉ cần mua tấm vé vào cửa là được. Dù người đi vào cũng không bắt buộc phải đấu giá, nếu người không có tiền cứ mua tấm vé vào cửa xem tăng kiến thức cũng đã đủ. Kiều Hoành Thương Hành kiếm một mớ tiền từ vé vào cửa. Bạch Kiên Ninh ngước nhìn bầu trời thì thào, nhiều chân đế, trường tồn bất hủ tới thật. Trên bầu trời lơ lửng các ghế báu, lầu các, điện cổ. Trong phòng đấu giá vị trí càng gần đài đấu giá thì càng tôn quý, nhưng tôn quý nhất là vị trí lơ lửng trên bầu trời. Các ghế báu lơ lửng ở tầng thấp nhất đang ngồi đầy người, có tư cách toàn là bất hủ chân thần. những người này là đại nhân vật có thân phận, hùng chủ một phương hoặc nguyên lão đại giáo nào đó, hoặc trưởng lão một thế gia, nhưng cái bóng này chưa phải tôn quý nhất. Bên trên có các lầu các khiến cho người ta nhìn vào trong. Các tòa lầu các là nhà đơn, có thị nữ kiều hoành thương hành hầu hạ, trong đó thoải mái như nhà mình. Phòng mình, người được vào lầu các đều là nhân vật cực kỳ ghê gớm, hoặc là chân lễ vô địch, hoặc là trường tồn bất hủ. Nhưng mà như thế chưa phải là tôn quý nhất. Trên lầu các còn có các tòa điện cổ, tựa cung điện. Và trong cung điện là thấy ngự trong hành cung của mình. Điện cổ trang sức vô cùng xa hoa, mỗi món đồ là cực kỳ quý giá, thưởng thụ hưởng thức thức ăn vô song cõi đời. Trên đế còn không có cách nào vào cổ điện như vậy, chỉ có thủy tổ mới vào được. Nhiều người trong phòng đấu giá ngước lên nhìn ghế báu lầu vũ điện cổ trên trời. Nhiều đại nhân vật đến quá, với các tu sĩ cường giả bình thường họ chỉ nghe thấy tiếng những đại nhân vật này. Trong lòng nhiều người, các đại nhân vật tựa như truyền kỳ, vậy mà hôm nay thấy được tận mắt. Chiêm ngưỡng đại nhân vật đều là đáng giá biết bao, đến tham gia đại hội đấu giá như vậy dù không mua được gì cũng lời rồi. Tưởng tượng mà xem, ngày thường bao giờ có gặp chân thần, chân đế, thậm chí thủy tổ. Hôm nay mọi người là không chỉ được thấy một hai vị chân đế, mà là rất nhiều chân đế trường tồn, là vinh hạnh biết bao. Ngày thường địa vị hàng đầu toàn là giáo chủ, hoàng đế ngồi. Đối với đám tu sĩ thì nhân vật như vậy đã cực kỳ ghê gớm. Dưới ngước đầu nhìn lên những nhân vật ngồi trên trời mới biết giáo chủ tộc trưởng chỉ là người qua đường. Đây là thịnh hội rung động lòng người biết bao. Chỉ có kiều hoành thương hành mới tổ chức được thịnh hội như vậy. Có người ngẩng đầu nhìn các lầu trên trời nói, nhìn kìa là phi kiếm thiên kiêu ở chỗ đó. Nhiều người nhìn lầu các của phi kiếm thiên kiêu, nàng ở trên lầu tỉ mỉ lau thần kiếm trong tay. Thần kiếm phát ra kiếm quang chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng, rợn tóc gáy. Phi kiếm thiên kiêu ngạo nghễ, vẻ mặt lạnh lùng ngồi trên đó. Những người ngồi bên dưới như là con kiến. Có người chỉ hướng lầu các khác kêu lên, hoàng tôn bệ hạ cũng đến. Nhiều người nhìn qua là hoàng tôn chân đế ngồi cạnh cửa sổ, dáng tự nhiên chơi cờ với người đối thủ là đại nhân vật nào đó trong kiều hoành thương hành. Có người thấy một cái lầu các treo thẻ thể hiện là đã có người vào ở, nhưng cánh cửa lại đóng kín lại không cho anh nhìn vào. Lầu các kia là của ai? Tu sĩ lực lượng cảm nhận tỉ mỉ nói, lực lượng rất thần thánh, không lẽ là thánh xương chân đế của Quang Minh Thánh Viện? Một tu sĩ biết hàng gật đầu, đạo huynh rất giỏi, đúng là thánh xương chân đế của Bắc Viện. Nghe nói thánh xương chân đế tới, nhiều cường giả, nhiều người xôn xao. Nàng cũng tới khủng thật, nghe nói nàng sớm là chân đế thập nhất cung, có người bảo bây giờ nàng đã là chân đế thập nhị cung. Tu sĩ thế hệ trước từng gặp thánh xương chân đế kinh thán, Quang Minh Thánh Viện lợi hại thật, đào tạo ra chân đế tuyệt thế vô song cỡ thánh xương chân đế, lực lượng quang minh thần thánh rất mênh mông. Có người ngước lên nhìn một cái tòa lầu các, không chỉ thánh xương chân đế, Minh Vương Tà Đồng, Minh Vương Hữu Đồng cũng tới. Nhiều người nhìn theo, hai người đúng là đứng bên hai bên đầu các, nhưng mà không có thấy Minh Vương Phật, mà chỉ đặt một cái phò tượng Phật. Có tu sĩ già nhìn một hồi rồi lắc đầu, chân thần Minh Vương Phật sẽ không đến, nhưng hắn tham gia hội đấu giá này. Nhiều người ồ lên, ra là vậy, chân đế thì tôi không có thời gian rảnh đến hội đấu giá, chân thần không đến nhưng vẫn tham gia được. Chỉ cần có người thay họ báo giá, chân đế thủy tổ tùy thời là biết tình hình đấu giá. Nhiều người nhìn lên trời với họ thì đại nhân vật ngồi trên ghế báo đã không còn đủ hấp dẫn mọt họ. Họ chỉ là chú ý tới chân đế vô địch trường tồn bất hủ là đủ. Có người thấy ở chỗ trên trời cao tít tòa cổ điện rực sáng reo. Nhìn kiểu người thấy không có một tòa cổ điện sáng, là thủy tổ, có thủy tổ tham gia hội đấu giá. Nguyên hội đấu giá xôn xao, mọi người đứng bật dậy nhìn chằm chằm, lòng rung động như điện cổ. Thật sự có thủy tổ tới đấu giá hội? Chỉ có cỡ như thủy tổ mới vào điện cổ được. Mọi người bàn tán xôn xao, là vị thủy tổ nào kim quang thánh Kim Quang Thượng Sư hay Lan Thư Tài Tánh. Vì đương thời thủy tổ mà người đấy biết đến chỉ có hai người. Có thủy tổ tới tham gia đại hội đấu giá lần này là mọi người sao động. Nhưng người ngẩng đầu nhìn lên, đám người là nhìn ngôi điện cổ trên trời thắp sáng, tia sáng lấp lánh. Cửa đông cổ đóng kín, không ai nhìn rõ được xem vào trong là người nào đó, nhưng chắc chắn một điều rằng là thủy tổ đến đại hội đấu giá. Các cường giả tu sĩ vọng đoán lung tung, là vị thủy tổ nào đây? Trên đời hiện mọi người cảm thấy Kim Quang Thượng Sư và Lan Thư Tài Thánh là có khả năng nhất. Ca sĩ thì có tu sĩ suy đoán, có vẻ như Kim Quang Thượng Sư mới gần đây. Thần đến bờ biển Bất Độ Hải, có lẽ Kim Quang Thượng Sư là sẽ giá Lâm Thiên Hùng Quan. Chương 4327, Khê Hoàng. Tù sĩ giả khác nhẹ lắc đầu. Chưa chắc chúng ta nhận được tin tức đáng tin cậy, Lan Thư Tài Thánh đã du lịch khắp thiên hạ. Nhưng mọi người không biết y đến đâu. Hội đấu giá Kiều Hoành Thương Hành làm lớn như vậy có lẽ hấp dẫn hắn. Mọi người là tò mò vòng đoán vị thủy tổ nào tới tham gia hội đấu giá. Bên Kiều Hoành Thương Hành là không hé lộ tin, nhưng không công bố thủy tổ nào tới. Trong khi nhiều người suy đoán, chợt có tiếng kèn két một cái cửa điện cổ mở ra. Hai tỷ nữ bước ra, làm cho mắt người ta sáng lên. Thân phận tỷ nữ mà xinh đẹp quốc sắc thiên hương còn hơn cả thánh nữ công chúa. Huy chương cài trên ngực trái, hai tỷ nữ có cường giả thế hệ trước mắt sắc tốt lai lịch. Kim Quang Thượng Sư là Kim Quang Thượng Sư. Nhiều cường giả tu sĩ lòng rung động. Kim Quang Thượng Sư tự mình tới thật. Nếu Kim Quang Thượng Sư đích thân tới, nhiều người đã đến tham gia hội đấu giá lần này là dù không được đấu giá gì, một tấm vé vào đã đủ đáng giá. Rào màn cửa vén lên bên cạnh điện, rủ xuống che cảnh bên trong. Màn cửa màu trắng có thêu dòng suối chảy róc rách thanh nhã, làm người nhìn cảm giác mát mẻ. Phi kiếm Thiên Kiều đang lau kiếm, trông thấy xem trắng rủ xuống thì khom người chào. Là tỷ tỷ tới. Nhiều người tâm giật mình. Khê Hoàng, là Khê Hoàng tự mình tới, không phải Kim Quang Thượng Sư. Đám người liếc nhau, trong điện cổ truyền ra thanh âm êm ái tràn ngập vạn luật. Tộc muội bình thân. Trong thanh âm chất chứa uy nghiêm vô thượng, như có vị nữ hoàng ngồi. Bận rộn công việc không đích thân tới, không cần đại lễ. Giọng của nữ nhân trong điện cổ tràn ngập vạn luật của quý tộc. Không thấy người, nhưng mà nghe ra nàng cao quý, nghe giọng có thể tưởng tượng nữ nhân tuyệt thế vô song, hoài nghi biết bao. Nhiều người nhìn là rõ, một số người thất vọng, chỉ là kính tượng của Khê Hoàng, chân thân không đến. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng Kim Quang Thượng Sư đích thân đến, không có, chỉ là kính tượng của Khê Hoàng, đạo thân không giá lâm. Nghe kính tượng Khê Hoàng giá lâm, một số đại nhân vật thông cảm. Cũng đúng, nàng dù gì cũng là thống ngự bát phương, đâu có rảnh. Người trong thiên hạ đều biết Kim Quang Thượng Sư cướp đoạt tạo hóa của trời, tham ngộ vô thượng không màng thế tục. Cầm quyền thay Kim Quang Thượng Sư, thống ngự bát vương, trưởng ngự thiên quân vạn mã, mọi người thông cảm việc chân thân gây hoàng cung tham gia loại đại hội đấu giá này. Tuy chỉ là kính tượng của nàng, nhưng mà Phi Thiên Kiếm Kiều vẫn có người hết sức cung kính. Nàng là người tâm cao trí ngạo, nhưng cũng là vô cùng kính trọng Khê Hoàng. Tuy Khê Hoàng không phải tỷ tỷ ruột của nàng, chỉ là tộc tỷ, nhưng trên đường tu đạo, Khê Hoàng luôn giúp đỡ nàng rất nhiều. Đặc biệt lúc Phi Kiếm Thiên Kiều đột phá bình cảnh Trương Tôn, nhờ có Khê Hoàng ra tay nên Kim Quang Thượng Sư mới đồng ý trợ giúp nàng một tay, cho nàng thuận lợi trở thành nửa bước Trương Tôn. Không chỉ có Phi Kiếm Thiên Kiều không người bày tỏ cung kính, nhiều đại nhân vật hùng chủ một phương, chủ đại giáo, một số Trương Tôn bất thủ cũng lục tục đứng dậy chào Khê Hoàng. Giọng Khê Hoàng vọng đến ngoài điện cổ, không tự mình tới gặp các lão được xin thứ lỗi. Nghe giọng nàng, nhiều người là cảm thấy thoải mái lòng sung sướng. Nhiều người chào hứng Khê Hoàng là tâm phục khẩu phục. Khê Hoàng có địa vị ngày nay không chỉ là vì nàng là thế tử của Kim Quang Thượng Sư, bản thân nàng cũng siêu mạnh. Lúc Khê Hoàng chưa gả cho Kim Quang Thượng Sư, nàng là người cầm quyền của Tẩy Khê, được người ta xưng là Khê Hoàng, đạo hạnh sâu không thể lường. Nên dù không phải là thế tử của Kim Quang Thượng Sư cũng uy hiếp thiên hạ, được người ta tôn kính. Sau Khê Hoàng xuất hiện, phòng đấu giá đông đúc trở nên yên tĩnh, dù sao nhiều đại nhân vật có mặt cũng không ai dám lỗ mãng. kính tượng Khê Hoàng tới, sau đó có đại nhân vật khác tham ngộ đại đạo đấu giá như Chân Đế, Trường Tôn Bất Hủ thấp vị. Kim Biến Chân Đế nổi tiếng lừng lẫy cũng tham gia đại hội đấu giá này, nhưng gã là không tự đến mà dùng kính tượng giống Minh Phương Vật. Các tòa lầu vũ phát sáng khiến cho hội đấu giá càng long trọng. Vì tình huống xuất hiện về sau lục tục đến nhiều đại nhân vật, nhưng mọi người không quá giật mình, dần theo thói quen. Đương nhiên nhìn nhiều đại nhân vật như vậy tự mình tham gia đại hội đấu giá, khiến cho cường giả tu sĩ muốn đấu giá báu vật cùng bỗng nảy ý nghĩ nồng lặng chiếu. Nhiều đại nhân vật tham gia như thế thì cạnh tranh cũng càng kịch liệt hơn. Không nói tồn tại như Khê Hoàng đại biểu cho Kim Quang Thượng Sư, dù là nhóm Hoàng Tôn Chân Đế tự mình tham gia đại hội đấu giá thôi cũng đủ nói lên đồ vật trong đại hội đấu giá có thứ họ vừa mắt. Không thì cỡ Khê Hoàng, Hoàng Tôn Chân Đế không tham gia loại đội đại hội đấu giá như vậy. Tưởng tượng mình sắp cạnh tranh với người như Hoàng Tôn Chân Đế, Kim Biến Chân Thần, các đại nhân vật khác dù có chuẩn bị đủ tiền tài cũng là không tự tin. Đặc biệt là Khê Hoàng, nàng là người đại biểu Kim Quang Thượng Sư tham gia đấu giá, chỉ riêng thực lực tài lực nàng có ai có thể sánh bằng. Nếu cộng cả thêm thủy tổ như Kim Quang Thượng Sư, ai còn tranh phong nổi, hay rằng Khê Hoàng muốn có được không mấy người dám cùng nàng cung cấp. Nhìn nhiều đại nhân vật tham gia, có người nhỏ giọng nói, lần này sẽ được chiến tranh không tiếng động, chúng ta lo đấu giá nửa phần đầu thôi, nửa phần sau nhìn là được. Một số giáo chủ có tiền gấp mấy chục lần cũng mất niềm tin, họ nhanh điều chỉnh kế hoạch đấu giá vì họ không có tài lực tranh phong với Chân Đế Trường Tồn. Không khí trong phòng đấu giá nặng nề hơn. Nhẹ nhàng nhất có lẽ là người vốn không có ý định tham gia đấu giá, trong túi tiền của họ không được vài đồng, một số người thì chỉ có khả năng mua tấm vé vào cửa. Với những người đơn thuần vào xem náo nhiệt thì càng nhiều đại nhân vật tham gia đấu giá họ càng hào hứng, càng thấy vé vào cửa đáng giá. Lúc sau trên đài đấu giá vang tiếng chiêng là trang trang trang, nữ đấu giá sư yểu điệu lên sân, một nét cười hết sức quyến rũ, các thanh niên nhìn vóc sáng bốc lửa bị hút mất hồn, lửa cháy hừng hực. Nữ đấu giá nghẹn miệng cười quyến rũ. Các vị hội đấu giá 5 năm một lần của Kiêu Hoành Thương Hành bây giờ bắt đầu. Dẫu nàng tràn ngập từ tính tê dại khiến nhiều người nghe đã mềm xương lòng ngứa ngáy. Một số thanh niên trải trắng rất muốn đè nàng xuống đài đấu giá. Nữ đấu giá sư này có sức hấp dẫn yêu mị hỏa thủy. Chương 4328. Con ông cháu cha đường bôn. Nữ đấu giá sư hơi nhíu mì nhớn mắt mị không tục, khiến người ta tim đập nhanh. Nếu đoạn đầu bắt đầu, mới đưa vật đấu giá thứ nhất. Vật đầu tiên đưa đến là một chiếc đỉnh cổ. Nữ đấu giá sư nhẹ giọng kể, đỉnh này tới từ An Dương Thế Gia, là bảo đỉnh được Bất Hủ Chân Thần ngàn vạn đời tạo ra. Thân đỉnh chọn dùng bát luyện vàng ròng, chân bạc là ngọc lạnh mặc bạch, dung lửa an tức luyện ra. An Dương Thế Gia nhờ đấu giá ra khởi điểm 10 vạn chân thạch, chỉ thu Bất Hủ Chân Thạch ngàn vạn đời, mỗi lần kêu giá tăng 1 vạn. Đây là điểm lợi của Kiêu Hoành Thương Hành, mỗi món thương phẩm đáng giá khẳng định không dùng hàng giả hàng kém. Thứ gì ra đều là không có hàng giả hàng kém. Trong ngàn vạn năm thương phẩm của Kiêu Hoành Thương Hành luôn tín phụng tiền nào của nấy, rẻ thì không mua được hàng tốt, hàng tốt thì không bán rẻ. Mời đấu giá đó là Bất Hủ Chân Thần khí ngàn vạn đời kéo cào ngưỡng cửa. Có nhiều đại giáo thì bình khí ngàn vạn đời Bất Hủ Chân Thần là bảo bối chấn giáo. Nhiều đại giáo cường quốc không có bình khí đẳng cấp đó. Môn phái có thể đưa bình khí này ra đều thuộc hạng nhất. Mời đấu giá đáp 30 vạn khiến nhiều người mất tư cách kiều giá, chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Dù ngưỡng cửa quá cao là đa số cường giả tu sĩ mất tư cách tham gia. Nhưng nơi đây có nhiều đại nhân vật, một đống Chân Đế Trường Tồn Bất Hủ Chân Thần cỡ ngàn người, có người ra giá ngay 31 vạn, vừa được dứt lời có người thứ hai theo sát 35 vạn, 38 vạn, thời gian ngắn báo giá đỉnh điểm đến 100 vạn, gấp 3 lần so với ban đầu. Đây mới chỉ là bước khởi động. Đám cường giả tu sĩ hơi líu lưỡi, những người xuất thân đều là hơi nghèo đều xoe tròn mắt nhìn. Đám cường giả tu sĩ líu lưỡi, những người xuất thân hơi nghèo xe mắt. Đám họ xuất thân từ môn phái hạng 2 hạng 3, với họ 30 vạn bất hủ chân thần, chân thạch ngàn vạn đời là con số thiên văn, chớp mắt đã tăng giá đến 100 vạn. Hơn đây chỉ là món đầu tiên, làm họ là rung động biết bao. Dường như trong tay những đại nhân vật, tiền không phải là tiền, mở miệng tăng giá là mấy chục vạn không. Chớp mắt cái nào có cường giả tu sĩ lần đầu tham gia đại hội đấu giá như vậy, kinh thán được mở rộng tầm mắt. Người nhiều tiền thật. Người bên cạnh lên tiếng, chưa là gì, không thấy những chân đế trường tồn có thực lực chưa ra tay sao, chọ kêu giá thì người không kịp bình thản kinh thán. Được nhắc nhở các cường giả tu sĩ lần đầu tham gia đại hội đấu giá thấy thế chợt nhận ra đúng là những chân đế trường tồn ngồi trong lầu các chẳng thèm nhìn báo vật đó, thậm chí họ là khinh thường. Cuối cùng món này được đấu giá với giá 123 vạn, khởi đầu đã có giá cao ngất ngưởng làm cho giáo chủ tộc trưởng mất đi tư cách đấu giá. Trước đó một số giáo chủ tộc trưởng vừa bắt 1-2 vật đấu giá, thần đánh giá tối đa chỉ đáng giá 100-200 vạn. Bây giờ vật đấu giá thứ nhất đã có giá đến 100-200 vạn, thì những món đấu giá sau này là dữ dội thế nào? Vật thứ hai được đưa lên là một con chim non, miệng kim miệng hỏa, vảy đuôi, vảy lông, đuôi như rắn. Nhìn con chim non có giáo chủ nhận biết nó kêu kim uế xích ô, tiếng hét hấp dẫn ánh mắt nhiều người. Nước đó giáo sư đã đồng nhau hút hồn người. Vâng, giáo chủ có ánh mắt rất tốt, con này là kim uế xích ô, 3 tháng tuổi. Do kiêu hoành thương hành chúng ta ấp trứng, huyết thống thuần khiết, giá tính vẫn còn, nó có huyết thống của phượng hoàng mỏng manh. Nếu hậu đại sẽ tăng cấp đến kim uế thần ô, giá khởi điểm 50 vạn, mỗi lần kêu giá 1 vạn. Nữ đấu giá sư dứt lời, một số chân ếch trường tuấn mắt hổ nhìm ký chi non, tỏ vẻ hứng thú. Có trường tuấn mắt hổ thế hệ trước tăng giá lên 10 vạn, 60 vạn. Có thêm người, thêm 40 vạn, 100 vạn, kiểu tăng giá quá điên cuồng hấp dẫn nhiều người chú ý. Thấy giá tăng đến ở từ ghế bình thường càng làm người ta chú ý hơn. Cái gì ở ghế bình thường? Mọi người nhìn là một người, hơi hết giá là 100 vạn, vẫn là một thanh niên mặc áo, hòa lệ, cử chỉ khoa trương, ra vẻ láo tử giàu. Thanh niên một hơi kêu giá đến 100 vạn, mắt kiêu căng nhìn quanh. Dù người đối thủ cạnh tranh có là trường tuấn mắt hổ gã cũng chẳng ngần ngại. Thanh niên là thăng thương tiểu nhị, bản thiếu gia muốn thăng thương. Một số cường giả thế hệ trước cao mày, mọi người đều biết rằng người giàu đến đâu cũng không có thực lực, thì kiêu hoành thương hành sẽ không có tùy tiện phát tiết mời cho khách quý cho người. Nhưng trong vòng đấu giá có một loại đãi ngộ là thăng thương, miễn người ra tiền đấu giá đến mức nào đó là người lừng đến địa vị khách quý. Tiểu nhị kêu hoành thăng thương hành trả lời với thanh niên đòi thăng thương: khách nhân phải từ 200 vạn đấu giá thành công mới thăng thương được. Một giáo chủ khác đấu giá 101 vạn, người thanh niên hét to: 200 vạn. Bất hủ chân thần khác nhíu mày nói: 210 vạn. Thanh niên bộ sáng lão tử, nhiều tiền mỗi lần tăng là 100 vạn, 300 vạn. Nhiều người lại trợn tròn mắt. Cuối cùng không ai theo, vì giá này vượt qua giá trị của kim uế xích ô. Vì muốn cho kim uế xích ô thăng cấp là khó khăn. Thanh niên sốt ruột thăng thương: tiểu nhị, bản thiếu gia muốn thăng thương. Răng rắc. Một chuỗi âm thanh vàng, thanh niên bỗng nhiên là xuất hiện ở hàng ghế đầu tiên trong vòng đấu giá. Ghế ngồi thay đổi thành ghế bành, ngồi chung với hàng giáo chủ. Đây chính là thăng thương, vì người đấu giá đủ cao có thể thăng thương. Khi người ra tiền đến mức độ nào đó thậm chí có thể ngồi cùng hàng với chân đế trường tồn. Đây là sức hấp dẫn của tiền bạc, nên một số người có tiền, không có thực lực, ngồi chung với chân đế có thể ra giá trên trời mua ghế. Đây xem như là một loại vinh hạnh. Thanh niên không vừa lòng, ngồi cùng hàng với giáo chủ chỉ lên trời. Tiểu nhị, ta muốn lên trời song song với chân đế. Tiểu nhị trả lời: lên vị trí bất hủ giá 3000 vạn, lên chân đế từ vị chân đế chân tạch giá từ 500 vạn. Thanh niên thúc giục: được rồi, vậy bắt đầu mau lên. Chương 4329, thiếu nữ thạch tộc. Thầy nói với nữ đấu giá sư mỹ nữ: tướng môn ta thích nhất là mỹ nữ, nữ nhân quyến rũ rầm đang giống nàng. Thanh niên lỗ mãng, nữ đấu giá sư nhảy miệng cười lễ phép đáp: ta tạ đường công tử cổ động. Vật phẩm đấu giá thứ ba được đưa lên là một bình bảo đan. Nữ đấu giá sư nói: đây là một cổ nguyên đan do liệt diễm đại sư luyện, tích hợp với bất hủ chân thần thế hệ trước sử dụng. Một bình 30 vạn, giá khởi điểm là 80 vạn, mỗi lần tăng 1 vạn. có bất hủ chân thần ra giá ngay 8 năm, 90, 100, 200. Nhưng bất hủ chân thần ra giá, như đấu giá sư nói, bình cổ nguyên đan này thích hợp với bất hủ chân thần thế hệ trước. Bất hủ chân thần thế hệ trước đã đỉnh, khó đột phá thêm. Muốn đột phá cần dựa vào ngoại lực. Liệt Diễm đại sư là luyện đan sư nổi tiếng lừng lẫy trong tiên thống giới, luyện ra đan dược rất đắt cách, thường mới luyện ra đã bị người ta đặt trước, khó khăn lắm. Liệt Diễm đại sư mới đưa ra một bình cổ nguyên đan, các bất hủ chân thần bỏ ra tiền lớn sạch mua. Cuối cùng có người bỏ ra số tiền kích dù vẫn là thanh niên tên Đường Bôn, 800 vạn. Các tu sĩ cường giả nhìn Đường Bôn, mọi người có biết lai lịch thanh niên này. Kêu đến 800 vạn thì không ai ra giá nữa, Đường Bôn mua về. Sau khi hắn mua một hơi thêm mấy vật đấu giá, đã nhí muốn thằng thường răng rắc. Chỗ ngồi của Đường Bôn hóa thành ghế báo bay lên trời, ngồi ngang hàng với bất hủ chân thần. Đường Bôn thỏa mãn nói, khá lắm, chỗ này tầm mắt thật tốt. Nhiều người liếc nhau một số khinh thường nhìn hắn. Trong mắt họ, Đường Bôn là nhà giàu mới nổi không chút tù dưỡng. Nhưng một số người thấy lạ, Đường Bôn không có thiệp mời, tức là không phải hậu duệ thế gia, vậy mà bỏ nhiều tiền như vậy rất quái lạ. Bất hủ chân đế thế hệ trước mở thiên nhãn nhìn kỹ Đường Môn, phát hiện đạo hạnh gã chỉ là cường giả bình thường. Càng lạ, nếu như hắn là xuất thân bình thường, đạo hạnh không cao sâu khó dò, thì gã định kiếm đâu ra nhiều tiền như thế khiến mọi người bất ngờ. Đại Hắc Tu nhìn kỹ Đường Môn lấy làm lạ, tiểu tư này kỳ kỳ. Lý Thất Xạ cười cười, người đạo hạnh cực sâu kiến thức cao nhìn kỹ Đường Môn, tuy thế lạ cũng không ai lên tiếng. Tiếp tục đấu ra mấy món báu vật tiếp theo cũng được Đường Môn ra giá cao, chọc giận một số người thật lòng muốn đấu giá. Đường Môn kiêu ngạo lao tỏ với những cường giả lừa mình, bổn thiếu gia có tiền không phục. Giọng hắn là một số cường giả tu sĩ, đặc biệt chân thần bất mãn, nhưng họ chỉ có thể hừ lạnh. Mọi người bất mãn cũng không làm gì được, vì nơi này là kiêu hoành thương hành, không ai dám lỗ mãn. Nếu ai có ân oán, chờ khi kết thúc đấu giá rồi quyết định. Huống chi cái này không tính là ân oán, ai ra giá cao thì được, luôn là vậy, nếu khó chịu thì ra giá cao hơn người ta đi. Vật phẩm đấu giá lửa đoạn đầu bình thường không có nhiều bất ngờ, đương nhiên là bình thường trong mắt đại nhân vật thực sự tội ví như nhóm Hoàng Tôn Chân Đế. Lửa đoạn đầu chỉ để hâm nóng, đưa vật đấu giá đa số là các đại nhân vật không thiếu thốn, dù ngẫu nhiên có một hai món khá tốt cũng chỉ đủ làm nóng người. Với 10 vạn cường giả tu sĩ, mỗi món đấu giá đưa lên là khiến họ rạo rực, từng món đều là quý với họ. Với vài thứ có thể là bảo bối trấn giáo cả đời không thể có, những cường giả tu sĩ bình thường sôi máu nóng, họ chờ mong vật đấu kế tiếp không được đưa ra. Qua hội đấu giá như vậy khiến mọi người cường giả tu sĩ hiểu rằng trời cao bao nhiêu, mình cách tồn tại đứng trên đỉnh cao bao xa. Với những cường giả tu sĩ bình thường, nhiều vật phẩm đấu giá đoạn đầu đã sánh bằng bảo bối trấn giáo đại giáo gia tộc họ. Nhưng với những người như Hoàng Tôn Chân Đế, Minh Vương Phật thì chẳng là gì. Họ không hứng thú ra giá, tưởng tượng coi chênh lệch cách biệt trong đó là khó khăn vượt qua biết bao. Đây là sức hấp dẫn của hội đấu giá 5 năm một lần của kiêu hoành thương hành, ai tham gia đều cảm thấy đáng tiền. Trong điều đoạn đầu, Lý Thất Dạ chưa ưng món nào, hắn không hứng thú. Nhưng có một món đấu giá đưa đến hấp dẫn Lý Thất Dạ chú ý, một lồng sắt được đưa lên. Mời mọi người nhìn, đây là vật đấu giá số 36. Trong lồng chứa một thiếu nữ, khi nàng bị đẩy lên là hấp dẫn nhiều người chú ý. Một vài chân đế trường tồn cũng nhìn kỹ. Với nhiều cường giả tu sĩ, họ chú ý nhan sắc thiếu nữ. Nàng xinh đẹp, mái tóc vàng, mũi cao thẳng, mắt xanh biếc, tràn ngập phong tình nước khác. Thiếu nữ khuôn mặt lạnh lùng ngồi trong lồng sắt, như một nét đẹp mặt hấp dẫn chú ý. Một cái biểu tình lay động người, nàng là vưu vật bẩm sinh đẹp không thể tả. Nhiều người trẻ tuổi huyết khí phương cường thấy thiếu nữ trong lồng sắt quyến rũ còn hơn cả nữ đấu giá sư. Nàng là diễm vật vừa bẩm sinh vô cùng hương diễm, đúng là vư vật trêu chọc tâm thần. Chân đế trường tuấn bất hủ nhìn hai tay thiếu nữ vào lồng sắt. Chân đế trường tuấn bất hủ cường đại nhìn ra được hai tay thiếu nữ bị thủ đoạn siêu mạnh phong tỏa. Lồng sắt nhốt nàng được đúc bằng tinh thiết, loại sắt nổi tiếng cứng rắn. Nữ đấu giá sư giới thiệu với mọi người về lai lịch. Nàng ta bị một khách nhờ đấu giá, lai lịch cụ thể xin giữ bí mật, nhưng kiêu hoành thương hành đảm bảo không có nỗi lo về sau. Tôi tin rằng các vị nhìn ra rằng nàng bất phàm. Nàng tới từ thạch tộc thuần huyết, tuyệt đối là tuyệt chính vô song, còn trong trắng. Ngay chủng tộc đó, một số cường giả tu sĩ học rộng biết nhiều là giật mình kêu tạc thạch tộc. Với nhiều cường giả tu sĩ thì tên thạch tộc chủng tộc này xa lạ, nhưng nhiều người chưa nghe qua. Cường giả kiến thức rộng rãi kinh ngạc nói, trên đời còn có tạc thạch tộc, thật hiếm hoi, đặc biệt là thuần huyết, thật hiếm thấy trên đời. Tạc thạch tộc từng là một đại tộc uy chấn thiên hạ, nhưng mà nó là thời đại viễn cổ, Về sau không biết lý do gì mà tạc thạch tộc dần biến mất. Đời sau mọi người nói rằng tộc này không phải là huyết thống tuần khiết hoặc là hậu đại tạp sao, hiếm gặp thuần khiết. Đương thời đã không thấy người tuần thuần khiết, giờ này thiếu nữ tạc thạch tộc thuần khiết nên là khiến cho mọi người ngạc nhiên. Chương 4330, thiếu nữ tạc thạch tộc. Một số cường giả tu sĩ đã nghe nói nhiều chủng tộc, chưa từng nghe về tạc thạch tộc, lào ngào hỏi. Tạc thạch tộc là chủng tộc gì? Có trưởng bối chậm rãi nói. Một chủng tộc đã bị lạc mất. Nghe nói thời viễn cổ từng càn quét nguyên tàng tiên giới, nhân vật đại biểu nhất là Bão Phác. Nhiều người trẻ tuổi không nghe cái tên tạc thạch tộc nhưng ấn tượng về Bão Phác, thủy tổ thứ nhất tam tiên giới. Bão Phác là thủy tổ đầu tiên của tam tiên giới, xa xưa đến khó có thể ngược dòng. Vì Bão Phác nên nhiều người đang ghi nhớ chủng tộc tạc thạch tộc. Trưởng bối nhẹ gật đầu nói. Theo ghi chép thì Bão Phác đúng là thủy tổ thứ nhất của tạc thạch tộc. Mọi người nhìn thiếu nữ chăm chú tạc thạch tộc thuần huyết thống làm người ta động lòng. Có người đưa ra thắc mắc, sao nhìn ra được nàng ấy là tạc thạch tộc? Nữ đấu giá sư là cười quyến rũ, cái này không có, các vị khách nhân nhìn vào hai tay cô nương liền biết. Thiếu nữ giơ tay làm cho người ta hoa mắt, dường như loáng thoáng thế gì người đạo hạnh cạn không xem hiểu, còn cường giả tu sĩ cường đại thì nhìn ra. Nhìn hai tay thiếu nữ trở nên gật gù khen. Đúng là tạc thạch tộc. Nàng này đáng giá vô song, rất có thể là tạc thạch tộc thuần huyết duy nhất đương thời. Khách nhân biết nàng thì không cần chúng ta nói nhiều. Vị khách nhờ đấu giá dùm yêu cầu hơi đặc biệt. Chỉ cần long huyết chân thạch, giá khởi điểm 100 vạn, mỗi lần tăng 1 vạn. Nghe của đó có đại nhân vật cau mày. Làm món long huyết chân thạch. Long huyết chân thạch là một loại chân thạch nhưng đặc biệt cùng quý giá. Long huyết chân thạch hiếm hơn các chân thạch bình thường. Nghe người bán đòi long huyết chân thạch, đừng nói giá khởi điểm 100 vạn, chỉ riêng long huyết chân thạch nhiều người đã không có, nên là một số đại nhân vật rút khỏi cuộc chơi. Có bất hủ chân thần nôn nóng báo giá 101 vạn. Còn ông cháu cha Đường Môn lại hóng hớt 150 vạn. Dường như Đường Môn không thiếu tiền, ai kêu giá là gã có mặt. Bộ dáng lão tử có tiền các người làm gì được ta. Có người theo sát giá 160 vạn. Cậu ấm Đường Môn lại kêu giá 200 vạn. Hắn kêu giá kinh người, không giống người khác tăng từ từ, một lần là tăng 10 vạn, 100 vạn. Đường Môn hào khí khiến cho nhiều đại nhân vật khó chịu. Cao một hơi tăng mấy 10 vạn, 100 vạn là nâng giá cho vật đấu giá, làm người ta muốn tát gá. Nhưng chỗ này là phách mại hành của kiều hoành tương hành, không ai làm gì được Đường Môn, mà người thầm rủa gá. 1000 vạn. Thời gian ngắn thiếu nữ tạc thạch tộc được kêu giá 1000 vạn. Chân đế trường tuấn bất hủ cũng ra giá. Không nhiều vật đấu giá trước đó bị họ khinh thường, họ rất có hứng thú với thiếu nữ tạc thạch tộc. Bạch Kim Linh khó hiểu nhìn cảnh này, sao nàng ta được giành giật như thế. Nàng xuất thân từ đất biên hoàng, đã quen với loại đấu giá này. Hàng năm đất biên hoàng đều có một nữ nô hoặc là thiếu nữ bị đấu giá, nhưng mà không tin nổi thiếu nữ tạc thạch tộc được ra giá cao như thế. Đã người cười xấu xa, tạc thạch tộc mà lại còn tuần thuần khiết, đương nhiên là hiếm có trên đời. Cũng có thể là một số đại nhân vật có sở thích đặc biệt. Bạch Kim Linh nghi hoặc hỏi, thật là vậy sao? Trường tuần chân đấy đã gặp qua trường hợp lớn, họ muốn nữ nhân nào mà chẳng được. Vì mạnh đến trình độ nhỏ, vạn tộc thiên hạ bao mỹ nữ sẵn sàng nhào vào lòng bàn tay họ. Lý Thất Dạ là lạnh nhạt giải thích, là huyết thống độc nhất vô nhị. Lý Thất Dạ đã lên tiếng. Đại Hắc Ngưu là cất dáng vẻ xấu xa, hiếm khi nó nghiêm túc nói. Đại Thánh Nhân nói đúng, huyết thống tạc thạch tộc có thể ngược dòng về huyết thống viễn cổ. Nếu có chân đế kết hợp, sinh ra hậu đại sẽ rất nghịch tiên, để lại truyền thừa ghê gớm cho mình. Nghe Đại Hắc Ngưu giải thích, Bạch Kim Linh đã hiểu, chân đế thì rất mạnh, huyết thống vô cùng cao quý. Cứ như bọn họ đương nhiên là hy vọng hậu đại mình siêu mạnh, nên một nửa huyết thống các rất quý giá. Tạc thạch tộc thuần huyết lọt vào tầm ngắm của chân đế trường tôn. Trong khi nhóm Lý Thất Giả trò chuyện thì thiếu nữ tạc thạch tộc đã bị kêu giá đến 1500 vạn. Thiếu nữ rất được ưa thích, chân đế trường tôn cũng không ngồi yên. Thì nhau ra giá với họ thì tạc thạch tộc thuần chủng là không, thuần huyết tống là thứ không tệ. Khi giá đến 1500 vạn, Lý Thất Giả mở miệng, ta muốn nàng. Dứt lời mọi người là nhìn hướng Lý Thất Giả vì quá lớn lối. Hắn kiêu ngạo còn hơn cả con ông cháu cha Đường Bôn. giống như đường môn chỉ kêu xa Lý Thất Xã mở miệng đã đòi thiếu nữ tạc thạch tộc. Nhiều trường tôn bất hủ chân đế vô địch có mặt và chân đế cũng báo giá. Còn ông cháu cha như đường môn gặp chân đế vô địch kêu giá cũng là trở nên cẩn trọng hơn. Một số cặp mắt nhìn Lý Thất Xã thì hắn bình thường, như đường môn ăn mặc kiểu nhà giàu, Lý Thất Xã thì bình thường như người qua đường. Nhiều người nghi ngờ hắn có trả nổi giá đó không. Có người hừ lạnh một tiếng khinh thường, láo quá giá đã 1.500 vạn. Người nói chuyện là Quản Vân Bằng. Các khung ngồi bên trên, ngang hàng với bất hủ chân thần bằng vật thực lực Quản Vân Bằng. Ngồi trên đó hơi khó, nhưng phụ thân của gã mạnh là sư huynh của Lan Thư Tài thắng gã có tư cách ngồi. Các người cười quái dị. Ồ, là ngựa đầu người đấy mà. Quản Vân Bằng làm đỏ mặt sắc. Khó xem nói. Ngươi, để đại hắc ngục cưỡi trên đường cái là nhục lớn của gã. Nhưng giờ gã không làm gì được. Lý Thất Xã lười quan tâm Quản Vân Bằng. Hắn nhìn thiếu nữ trong lồng sắt lạnh nhạt nói. Ta muốn tất cả im hết. Nhiều người cao mày, thái độ láo liếu còn hơn cả con ông cháu cha đường môn. Đồng môn ra vẻ lão tử có tiền, còn Lý Thất Xã nói thẳng là những kẻ có mặt chỉ là rác rưởi. Ta ra xã im mồm hết đi. Nhiều người khó chịu thái độ của hắn kiêu ngạo không thèm để chân đế vào mắt. Lão tử số một thiên hạ. Đường môn cười. À, vị huynh đệ này lớn nói quá, chuyện này không phải trò đùa, phải có dòng vàng dòng bạc trắng thật. Lý Thất Xã thản nhiên nói. Chút tiền của người chỉ là đồng nát trong mắt ta. Chương 4331 bỏ xa ba ức mùa mỹ nữ. Vị Lý Thất Xã coi thường làm đường muốn khó chịu gã là lớn lối quá, ta ra 2.000 vạn. Lý Thất Xã thản nhiên nói. 5.000 vạn. Đường môn rất giàu, nghe Lý Thất Xã kêu 5.000 vạn gã là tính tăng giá. Ta. Đường môn chưa kịp nói thì Lý Thất Xã lại thản nhiên tăng tiếp 1 ức. Mọi người xôn xao. 1 ức quá điên cuồng. Báo ra xong, Lý Thất Xã liếc đường môn một cái tùy tiện kêu một con số 3 ức. Nguyên phách mại hành sầu xáo động. Mọi người khó tin nhìn Lý Thất Xã. Trời ạ, nhìn bộ dáng Lý Thất Xã nhiều người đã trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, thế quá điên cuồng. Tiểu tử này điên rồi sao? Há mồm kêu là 5.000 vạn đã đủ nghịch thiên, tự tăng đến 1 ức, người ta còn chưa kịp tăng hắn đã đến 3 ức. Nhiều người hú lên hồi mợ ở tiêu nữ tạc thạch tộc. 100 vạn mà đấu giá đến 3 ức, bị điên à? Tên tiểu tử này từ đâu ra? Thánh Sương Chân Đế ngồi trên lầu vũ bị kinh động, dương mắt nhìn thấy Lý Thất Xã ngẩn nhớ ngay, từ xa gật đầu chào hắn. Cấm đường môn hóa đá, vì gã tăng đến mấy trăm, có thêm 1.000 vạn, nhưng khi Lý Thất Xã mở miệng kêu giá 100, rồi đến 1 ức, 3 ức, chắc chắn gã không thể làm chuyện điên cuồng như vậy. Những chân đế cao vị như Hoàng Tôn Chân Đế đều nhìn Lý Thất Xã. Đường môn kêu giá không dám làm chân đế liếc nhìn. Ai cũng nhận ra thấy gã là con ông cháu trà túi tiền căng vòng. Những cách làm của Lý Thất Xã không thể hình dung bằng từ này, đúng là kẻ điên. Theo bộ dáng bình thường của Lý Thất Xã, nhiều người nghi ngờ tài lực của hắn. Bà ức, nó có thể lấy ra nhiều long huyết chân thạch vậy sao? Kiếp có người chất vấn, kêu hoành thương hành khẳng định tài lực của Lý Thất Xã. Tài lực của Lý công tử không thành vấn đề. Kiều Hoành Thương Hành khẳng định khiến mọi người xôn xao. Từ từ này lai lịch gì? Cái này không phải là giao, là dùng tiền thật. Bá ức lòng huyết chân thạch với một đại giáo là con số kích xù. Số tiền đó thốt ra từ miệng tiểu tử bình thường như Lý Thất Xã khiến người ta nghi ngờ. Cương giả tu sĩ cười khổ. Bình thường chúng ta cũng gặp kẻ có tiền, không ngờ hôm nay mới thấy người giàu thật sự. So với tên điền kia, Lý Thất Xã này bình thường họ gặp cái gọi là người có tiền chẳng qua mở miệng kêu 3 ức, có ai là hơn được hắn. Hơn nữa tên điên này là tên siêu có tiền. Bạch Kim Ninh không phải lần đầu thấy Lý Thất Xã rộng rãi, lúc này nàng chỉ biết cười khổ. Người trong phách bại hai anh đều là nhìn Lý Thất Xã suy đoán lai lịch kẻ điên. Con nhà giàu đường buôn tuy kiêu ngạo nhưng lúc này chỉ biết thán phục. Được rồi, huynh đài ta phục, phục xa đất huynh thắng. Chân hết trường tồn vừa mắt thiếu nữ cũng chỉ biết liếc nhau rồi buông tay. Nếu là mấy 1.000 vạn họ là cố gắng mua về, nhưng mà giá đến 3 ức, sợ là kêu ra nữa Lý Thất Xã tiếp tục tăng, nên họ cảm thấy cái giá này vượt quá giá trị thật. Người đô giáo sư cười quyến rũ Lý Thất Xã. Bà ức, thuộc về Lý công tử. Nụ cười đa tình khuynh quốc khuynh tài hút vào hồn thanh niên. Kêu Hoành Thương Hành rất hoàn ngành cách sộp như vậy. Giá trên 100 vạn kêu là 3 ức. Hành động vĩ đại như thế hiếm thấy trong hội đấu giá Kêu Hoành Thương Hành. Trừ thiếu nữ tạc thạch tộc đem đến bất ngờ trong giai đoạn đầu, trong cuộc đấu giá khác chỉ bình thường, ít nhất là đối với chân đế trường tồn. Sau khi kết thúc giai đoạn nửa đầu, cấm đường buôn được chú ý. Như ý, ngồi vào lầu các, Các ngồi ngang hàng với chân đế cao vị như hoàng tôn chân đế, phi kiếm thiên kiêu. Đây cũng coi như là kỳ tích. Ai đều nhìn ra đạo hạnh của hắn bình thường, về thân phận địa vị hoàn toàn không thể ngồi ngang hàng với nhóm hoàng tôn chân đế. Nhưng đại hội đấu giá kiêu hoành thường hành là lời như vậy, nó đặc biệt như vậy, chứ có hội đấu giá mới có thể cho cậu ấm đường môn có khả năng ngồi ngang hàng với nhóm hoàng tôn chân đế. Đường môn ngồi trên vị trí này cười lớn vỗ tay khá khá lắm, vị trí rất tốt, bản thiếu gia rất vừa lòng. Cho 100 điểm, bộ dáng nhà giàu mới nổi khiến cho nhiều người cau mày. Lòng các cường giả, tù sĩ thì chân đế trường tồn cao vị là tồn tại cao cao tại thượng. Cái cậu ấm đường môn ngồi ngang hàng với họ thật là gai mắt. Sau khi ngồi ngang hàng với chân đế trường tồn, đường môn vinh váo tròi, hoàng tôn bệ hạ danh tiếng như sấm bên tai. Hoàng tôn chân đế cười cười nhẹ đã gật đầu chào. Đường môn làm bộ dáng lão tử sầu sám cua bất cứ ai, trực tiếp hẹn phi kiếm thiên kiều. Hài, ta ngưỡng mộ phi kiếm thiên kiều đã lâu, khi nào có thể hẹn nàng đi ăn tối? Phi kiếm thiên kiều lạnh lùng nhìn đường môn lười đáp lời. Minh vương tả đồng hữu đồng đi theo cạnh minh vương và tỷ khinh thường liếc cắn bằng khóe mắt, không thèm đáp cá chào hỏi. Dù đường môn là con ông cháu cha siêu có giàu, nhưng mà trong mắt nhóm phi kiếm thiên kiều, dù hắn có giàu cỡ nào chỉ là một con kiến, họ không nhìn gã lâu hơn. Người như điều môn chỉ có thể ngồi ngang hàng với họ tại đây. Khi mà rời khỏi phách mại hành, gã vẫn là một con kiến không có tư cách cùng ngồi với họ. Đã ngừng nhìn đường môn đắc ý quên hình cười gian, tiểu tử này hơi thú vị. Kết thúc nửa đầu, rốt cuộc đến giai đoạn sau, bắt đầu bán đấu giá. Giai đoạn sau, món báu vật đầu tiên được đưa lên là một cái bảo y. Theo mặt trong bảo y vun ra nuốt vào hào khí tựa như áo tiên. Nữ đấu giá sư giới thiệu cho các khách, áo này lai lịch động trời, chắc mọi người lên gió biết gió Huyền Hiêu. Không phải tất cả đều biết Huyền Hiêu, nhiều cường giả tu sĩ thấy xa lạ với tên này. Huyền Hiêu là ai? Một chân thần đọc rành rành sử sách viết các vị chân đế trong tam tiền giới đáp, Huyền Hiêu chân đế. Nữ đấu giá sư chậm rãi nói, đúng rồi, nhưng đó là chuyện về sau. Lúc Huyền Hiêu vào tiên tống giới chúng ta còn chưa thành đế, khi phi thăng vào tiên tống giới chỉ là một tu sĩ nhỏ không có tiếng tăm, từ hạ giới phi thăng lên. Nghe tin này nhiều tu sĩ không tin được. Không thể nào. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.